Ông xã, làm em bạch lộ hoành giang. Chương 31, 31 LM tình, cách 3 tháng LM tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm 7-8 tháng thời tiết nóng nhất, phía nam càng nóng hơn. Trừ lúc mặt trời lặn khẳng định không có ai lăn lộn ở ngoài. Bây giờ đã là lúc chiều tối, 6 giờ bên ngoài vẫn là sáng trưng. Không thiếu siêu thị đều đang khuyến mãi, cũng liền lúc này còn náo nhiệt. Lý Anh Ninh đứng ở bãi đất trống trước siêu thị, nhìn chằm chằm tờ khuyến mãi. Đang xuất thần, liền nghe đến có người ở phía sau nói. Ngại quá, Lý Anh Ninh nhìn lại, phát hiện là một cô gái, đại khái là học sinh trung học. Cô thấy Lý Anh Ninh quay đầu, đầu tiên là sửng sốt một chút, còn nói, ngại quá. Có thể nhường chỗ một chút không? Tôi muốn lấy một chút mấy tấm tờ tuyên truyền. Siêu thị này mới mở một rạp chiếu phim tư nhân. Đại khái là hai nhà hợp tác. Tờ tuyên truyền thượng còn có thêm nửa giá ưu đãi. Học sinh gần đó đều muốn lấy nhiều thêm mấy tấm. Tờ khuyến mãi đặt rất nhiều. Cô gái vừa do dự dự là không xác định nên chào hỏi thế nào. Tóc Lý Anh Ninh bây giờ đã dài đến vai. Cậu cũng chưa đi cắt tóc. Bây giờ đi ra ngoài cũng là tùy tay buộc lên. Cậu mặc t-shirt rộng rãi và quần thể thao. Rõ ràng rất đơn giản phối hợp. Đặt ở trên người cậu liền không giống nhau. Này đại khái chính là người đẹp thì mặc cái gì cũng đẹp đi. Cô gái nghĩ nghĩ, lại vụng trộm nhìn Lý Anh Ninh vài lần. Này vừa thấy liền có điểm kỳ quái. Cô theo bản năng cho rằng Lý Anh Ninh là nữ nhân. Lúc mới nhìn cũng thấy đúng thế. Cũng không biết như thế nào. Cô lại không xác định. Lý Anh Ninh cười cười với cô gái. Chủ động đưa qua vài tờ tuyên truyền. Tay cậu vô thức đặt ở trên bụng nhỏ. Cô gái thấy liền hiểu rõ. Này thật là nữ nhân. Còn là bà mẹ đang mang thai. Cảm ơn. Cô bỏ tờ tuyên truyền vào trong túi. Đi sang bên cạnh vài bước, gọi điện thoại cho các bạn ký túc xá, bảo các cô mau lại đây. Lúc cô cúp máy, thấy Lý Anh Ninh cũng buông di động, đi về phía trước, cô gái hiếu kỳ với Lý Anh Ninh. Ở đây người đến người đi, sợ người khác không cẩn thận đụng phải. Đại khái là trước đây xem gì đó quấy phá. Trong lòng cô có chút khẩn trương, không khỏi vẫn truy đuổi bóng dáng của Lý Anh Ninh. Cô nhìn không tới nửa phút, chỉ thấy có nam nhân đi đến trước mặt người kia, tay ôm eo, hai người cùng đi về đầu phố. Cô có chút cận thị, thấy không rõ người ta lớn lên thế nào, nhưng biết khẳng định là chồng của người kia. Cũng liền an tâm, đi vào trong siêu thị. Hôm nay buổi chiều Lý Anh Ninh cùng Cao Lễ Hành đi ra ngoài tản bộ. Đột nhiên thăm ăn kem, bây giờ thời tiết quá nóng. Trước kia lúc này cậu đều lì ở nhà uống đồ lạnh ăn kem. Tuy rằng cùng Cao Lễ Hành ở một chỗ thì không thể ăn quá nhiều. Nhưng là không giống như bây giờ một ngụm cũng không thể ăn. Bởi vì đợi lát nữa bọn họ muốn ra ngoài ăn cơm. Cao Lễ Hành đi đỗ xe. Lý Anh Ninh liền đứng ở trước siêu thị. Càng xem tờ tuyên truyền lại càng tham. Nhưng cậu cũng chỉ có thể nhìn thấy. Còn chưa được ăn. Làm sao, dầu dĩ không vui, Lý Anh Ninh ủ rũ. Em muốn ăn kem, Cao Lễ Hành không nói chuyện. Lý Anh Ninh cũng chỉ là nói một câu mà thôi. Tuy rằng bây giờ cậu đã qua 3 tháng kỳ nguy hiểm. Nhưng phàm là cẩn thận vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Lý Anh Ninh uể oải một hồi liền quên chuyện này. Mặc kệ thế nào vẫn là bảo bảo quan trọng nhất. Dư quang khóe mắt của Cao Lễ Hành thấy bộ dáng cậu sờ bụng nói thầm thì thấy buồn cười. Xe chạy trên đường, Cao Lễ Hành dừng ở ven đường một lúc. Cậu xuống xe vào một cửa hàng tiện lợi. Khi trở về mang theo một gói to, Lý Anh Ninh mở to hai mắt. Ngóng trông nhìn Cao Lễ Hành từ bên trong cầm ra một kem. Không phải không thể ăn, nhưng chỉ có thể ăn một. Cao Lễ Hành xé mở kem giấy. Đây là một kem ly nhỏ. Vị Lý Anh Ninh thích nhất. Lý Anh Ninh mở miệng ngao ô một ngụm cắn lấy thìa kem. xúc cảm lạnh lẽo thơm ngọt chạm vào đầu lưỡi khiến cả người cậu đều thỏa mãn. Không được ăn quá nhanh, Cao Lễ Hành để Lý Anh Ninh tự mình cầm kem. Hắn khởi động xe, Lý Anh Ninh cắn thìa, hàm hàm hồ hồ nói, ông xã, em cũng không phải trẻ con thật. Cao Lễ Hành liếc mắt nhìn qua, Lý Anh Ninh lập tức ngoan ngoãn cúi đầu, không hề tranh luận. Chung quy cậu nếu là người có lịch sử nấu mì đều cũng có thể trộn đường muối lẫn lộn. Lại nói lung tung lại bị tụng kinh, nhưng nói đến cũng là vô tội. Lý Anh Ninh tuy rằng không thường nấu cơm, nhưng dọn dẹp khẳng định là được. Cũng không biết ngày đó là sao thế này, làm lung tung hết lên. Không chỉ như vậy, lúc trước nghĩ không thể cả ngày không hoạt động, tiếp nhận nhiệm vụ rửa bát trong nhà. Kết quả vừa rửa xong bát liền quên mình đã rửa hay chưa. Nếu không phải ngửi được mùi nước rửa bát lưu lại, cậu còn phải rửa lại một lần. Loại hành vi tạm thời mất trí nhớ như kẻ ngốc tất cả đều bị Lý Anh Ninh đẩy đến trên người Bảo Bảo. Còn chưa sinh ra Bảo Bảo đã làm khổ ba ba đủ đường. Ở nhà ba mẹ một tháng, Lý Anh Ninh cũng cùng Cao Lễ Hành về nhà của hắn. Thứ nhất là cậu đã qua 3 tháng đầu, hai là Cao Lễ Hành chung quy không thể luôn ở trong này đợi. Chính hắn cũng có rất nhiều chuyện, Cao Lễ Hành rời đi, Lý Anh Ninh cũng là muốn cùng đi. Cao Lễ Hành không mang Lý Anh Ninh về nơi hắn đã quen, mà là dẫn cậu đi chung cư hồi trung học họ ở. Nơi này họ đều quen thuộc, Lý Anh Ninh thường thường còn nhớ lại hồi trung học hai người dính nhau như thế nào. Hôm nay đi ra ngoài là vì Cao Lễ Hòa trở lại. Cao Lễ Hòa bây giờ có thể nói là phi thường mỹ mãn. Một năm đều cùng Lương Chi Tỉnh đi ra ngoài chơi đùa. Thời gian Lương Chi Tỉnh làm việc an bài thật sự rộng rãi. Đôi khi sẽ tương đối khẩn trương, nhưng bận rộn qua sau một lúc liền tự do. Không có chuyện gì liền cùng Cao Lễ Hòa đi du lịch thế giới. Một năm này cũng đã đi phân nửa địa cầu. Anh, mấy tháng không gặp, em sao lại càng hiền lương? Cao Lễ Hòa chống cằm chế nhạo nói. Lý Anh Ninh từ trên xuống dưới quét Cao Lễ Hòa vài vòng. Nhìn đến Cao Lễ Hòa cũng thấy không tự nhiên. Cậu lúc này mới nói chuyện. Anh hai cũng vậy, mấy tháng không gặp, lại trở nên dễ nhìn. Cao Lễ Hòa khiêm tốn nói. Không có. Người gặp việc vui tinh thần sảng khoái. Lý Anh Ninh sáng tỏ gật đầu. Tỉnh ta mua nhẫn thật là đẹp mắt. Cao Lễ Hòa chờ Lý Anh Ninh đề cập đến chuyện này, lập tức vạch ngón tay, khiến Lý Anh Ninh xem. Kỳ thật anh cảm giác cũng không phải rất dễ nhìn. Anh hào muốn chết. Còn mua nhẫn vàng, Lý Anh Ninh nói, nhẫn vàng đẹp a. Ừ, cũng chỉ như vậy. Tiêu ý bên trong mắt Cao Lễ Hòa đều nhanh giấu không nổi. Còn giả bộ phiền não lắc đầu. Cao Lễ Hành, Lương Chi Tỉnh. Lương Chi Tỉnh gắp một miếng thịt bò cho Cao Lễ Hòa. Ăn cơm, Cao Lễ Hòa vừa mới nói nhẫn khó coi lúc này bỏ nhẫn xuống. Cẩn thận mà bỏ vào bên trong một cái hộp nhỏ tùy thân. Lúc này mới bắt đầu động đũa. Lương Chi Tỉnh không có biện pháp với anh. Thở dài, Lý Anh Ninh nhìn thú vị, cười ra tiếng. Cao Lễ Hòa đi ra ngoài lâu, trên bàn cơm liền nói những chuyện thú vị cho Lý Anh Ninh. Cao Lễ Hòa nói đến chỗ kích động còn có thể khoa tay múa chân. Lý Anh Ninh nghe đến mê mẩn, ăn gì đó cũng không tự giác nhiều hơn thường ngày. Cao Lễ Hòa một hơi uống xong nước, Lương Chi Tỉnh lại đổ đầy cho cậu. Cao Lễ Hòa chú ý Lý Anh Ninh ăn đều tương đối có quy củ. Còn có chút kỳ quái. Anh, em không phải thích gà sao? Quán này thường làm ăn đặc biệt ăn ngon. Cao Lễ Hành nói, anh không phải nói muốn giảm béo sao? Như thế nào không thấy anh giảm? Cao Lễ Hòa nhướng mi. Cả giận nói, dáng người này của anh. Còn phải giảm sao? Cao Lễ Hành cười một cái. Mặc quần áo không vừa, lúc đó đừng khóc mình béo. Cao Lễ Hòa bị chọc đến chỗ đau. Anh mạnh quay đầu, nắm mặt Lương Chi Tỉnh. Trừng hắn, Em béo, Lương Chi tỉnh trầm mặc 2 giây. Béo, Cao Lễ Hòa giận qua hóa thẹn. Béo làm sao, em thích béo. Cao Lễ Hành thêm dầu vào lửa. À, đồ bơi. Cao Lễ Hòa quay đầu lại. Lý Anh Ninh cảm giác giây tiếp theo anh sẽ nhào qua cắn người. Lương Chi tỉnh xoa xoa đầu Cao Lễ Hòa. Hôn một cái lên miệng anh. Béo anh cũng thích. Cao Lễ Hòa sửng sốt một chút. Trên mặt có chút nóng. Nộ khí vừa rồi liền tan. Anh thành thật lại. Lương Chi tỉnh lấy canh cho anh. Tuy rằng bên trong có khổ qua anh ghét nhất. Anh cũng uống. Lý Anh Ninh kinh ngạc nhìn về phía Cao Lễ Hành. Giơ ngón cái với hắn. Tỉnh ta thật lợi hại. Lý Anh Ninh nhỏ giọng nói. Cái này gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Nhất là người giống Lương Chi tỉnh. Không mở miệng thì ngoan ngoãn. Vừa mở miệng là chanh chua. Kỳ thật Cao Lễ Hòa cũng không tính béo. Chỉ là anh trước kia thích tập thể hình. Bụng còn có một tầng cơ bụng mỏng manh. Bây giờ bỏ tập, cơ bụng biến thành thịt mềm. Lương Chi tỉnh không có việc gì liền thích xoa xoa. Cao Lễ Hòa lại cảm giác dáng người của mình sắp hỏng rồi. Mỗi ngày đều la hét giảm béo. Sau khi về đến nhà, Lý Anh Ninh không lập tức ngồi xuống sofa, mà là ở phòng khách đi tới đi lui. Này với cậu mà nói là chuyện rất lợi hại. Cậu trước kia là ăn no liền nằm, không có một giây vận động. Bây giờ vì bảo bảo, cậu cũng quen, tiểu hỗn đản, ba ba đối tốt với con. Sau khi ra ngoài thì yêu ba ba đó. Lý Anh Ninh một bên tiêu thực một bên lải nhải nhắc. Đã quên không còn một mảnh sự việc bảo bối hành hạ mình. Cao Lễ Hành đang ở bên trong thư phòng. Tiểu chung cư này chỉ có một gian phòng làm việc. Một khác gian bị đổi thành thư phòng. Lý Anh Ninh nhìn thời gian. Biết Cao Lễ Hành đại khái còn phải ở trong thư phòng một hồi. Cũng không đi quấy rầy hắn. Mà là cầm một quyển sách trở về phòng. Bây giờ cậu ngoại trừ xem sách về mang thai và nuôi dưỡng con. Còn có một nửa thời gian chính là dấn thân vào tri thức chuyên nghiệp của mình. Lý Anh Ninh đích xác rất thích chuyên môn của mình. Thời gian nửa năm này cậu cũng không thể về trường học. Liền bắt đầu tự chủ học tập. Trong phòng thực im lặng, Lý Anh Ninh tìm đọc tư liệu. Bất chi bất giác đã qua hơn nửa giờ. Thẳng đến khi Cao Lễ Hành vào phòng mới phản ứng lại. Lý Anh Ninh xoa xoa bả vai, tháo kính mắt xuống. Cao Lễ Hành đang đổi áo ngủ. Lý Anh Ninh theo dõi tấm lưng trần của hắn không rời mắt. Ông xã, anh lại đây. Cao Lễ Hành theo ý cậu ở bên giường ngồi xuống. Nút áo còn chưa cài hết. Lý Anh Ninh cởi mấy nút áo ở dưới vừa mới cài xong. Bảo bảo. Cao Lễ Hành nắm tay cậu. Lý Anh Ninh vô tội chớp mắt. Dáng người của chồng em đẹp như vậy. Em sờ sờ. Cao Lễ Hành không buông tay. Thế nhưng hắn vốn dĩ không dùng lực. Tay Lý Anh Ninh lắc lắc đã rút được ra. Bảo bảo, đừng nháo. Cao Lễ Hành không ngăn lại Lý Anh Ninh. Nửa là sủng nịch, nửa là bất đắc dĩ nói. Em mới không có nháo. Hành vi ở giai đoạn đầu tất yếu phải có mới tốt nha. Lý Anh Ninh đúng lý hợp tình nói. Hơn nữa, em cũng muốn. Giọng Lý Anh Ninh mềm xuống. Làm Cao Lễ Hành cũng mềm lòng. Hắn cùng Lý Anh Ninh 3 tháng này cũng không làm qua. Hiện tại một lần nữa nhắc tới chuyện này. Hai người đều không cảm thấy tâm viên ý mã. Cao Lễ Hành ôm eo Lý Anh Ninh. Lý Anh Ninh cắn môi dưới của Cao Lễ Hành. Cậu như con cún nhỏ bướng bỉnh biến môi của Cao Lễ Hành thành ướt nhẹp. Cuối cùng ngây thơ cắn một phát. Ông xã, Cao Lễ Hành vuốt ve mặt Lý Anh Ninh. Ôn nhu lên tiếng, ừ, nguyên bản phòng im lặng vang lên tiếng nước ái muội. Dồn dập thở dốc biến mất giữa miệng lưỡi. Lý Anh Ninh động thân, cả người hoa ở trong lòng Cao Lễ Hành. Áo ngủ của cậu đã không thấy, quần ngủ đã cởi đến một nửa, chỉ còn có quần lót còn lưu lại hạ thân. Tay Cao Lễ Hành chặt chẽ dán lên mông cậu, ngón tay đã thò vào bên trong hậu huyệt, bọn họ tuy rằng lâu như vậy không làm, thế nhưng Lý Anh Ninh động tình, hậu huyệt đã ướt mềm, Cao Lễ Hành không cần cố sức liền cắm vào một ngón tay. Cao Lễ Hành lui về phía sau một ít, Lý Anh Ninh hơi hơi thở hổn hển, khóe miệng có nước bọt chảy ra. Ông xã, Lý Anh Ninh hoàn toàn tín nhiệm dựa vào Cao Lễ Hành. Cái lưỡi hồng nhạt vươn ra một ít, nhẹ nhàng mà liếm cằm Cao Lễ Hành. Bảo bảo ngoan, ông xã thương em. Cao Lễ Hành cuốn đầu lưỡi Lý Anh Ninh nhẹ nhàng mà mút vào. Lý Anh Ninh cả người run rẩy, đầu lưỡi có hơi hơi ngứa. Cậu nhịn không được giật giật đầu lưỡi, cũng đảo qua đầu lưỡi của Cao Lễ Hành. Cao Lễ Hành theo cằm đi xuống, đầu lưỡi từng tấc một xâm phạm thân thể Lý Anh Ninh. Lý Anh Ninh ngửa đầu, thân thể theo bản năng đưa đến trước mặt Cao Lễ Hành. Mấy tháng này ngực cậu càng to hơn, tròn tròn, tựa như bánh bao nhỏ, nhũ tiêm phấn phấn nộn nộn, làm người muốn cắn lên. Cao Lễ Hành cầm một bên vú, liếm hôn quanh quầng vú. Lý Anh Ninh tim đập càng nhanh, cậu nắm cánh tay Cao Lễ Hành, thân thể cũng căng thẳng. Cao Lễ Hành tựa hồ không có phát hiện cậu có ý lui, mà là tiếp tục tùy ý xoa nắn thân thể cậu. Cuối cùng chuyển tới núm vú đã cương cứng. Lý Anh Ninh ngồi bệt xuống giường, mặc Cao Lễ Hành ở trên người cậu làm sằng làm bậy. Cậu nhìn đến tay Cao Lễ Hành đi xuống đến bụng, lặp lại vuốt ve nhẹ nhàng trên bụng. Trong lòng đột nhiên vọt lên một cỗ lửa nóng khác. Này không giống với tình dục. Đây là bởi vì cậu cảm giác được Cao Lễ Hành quý trọng cậu. Lý Anh Ninh chủ động tách hai chân ra, lộ ra dương vê, tê cừng nữ huyệt giấu ở trung gian. Tay Cao Lễ Hành xoa nắn đùi và xung quanh âm thần của cậu. Lý Anh Ninh rên rỉ một tiếng. Trong huyệt có nhiệt lưu lướt qua, liền cảm giác bên trong huyệt tí ta tí tách chảy ra một ít nước. Cao Lễ Hành một bên liếm cơ thể Lý Anh Ninh, một bên tay không ngừng nghỉ tại âm thần vuốt ve sát lộng. Tuy rằng đã 3 tháng không chạm vào nơi này, nhưng Cao Lễ Hành lại vẫn là quá quen thuộc. Cao Lễ Hành theo nước ở nữ huyệt chảy ra đâm một ngón tay vào. Khi ngón tay vừa đâm vào Lý Anh Ninh nức nở khép hai chân lại. Bây giờ còn không thể sáp nơi này, ông xã liếm nhé. Lý Anh Ninh khóc thút thít gật đầu. Cao Lễ Hành cầm một gối đầu đặt ở phía sau Lý Anh Ninh, để cậu dựa vào đầu giường, mở hai chân cậu ra thành hình chữ M. Cao Lễ Hành tách âm thần ra, nhợt nhạt đâm chọc bên ngoài một hồi, thẳng đến Lý Anh Ninh sắp chịu không nổi mới cúi xuống, dùng đầu lưỡi ngăn chặn miệng huyệt. A, Lý Anh Ninh nhỏ giọng thở hổn hển, đầu lưỡi ấm áp liếm qua. Cao Lễ Hành bắt đầu một chút lại một chút mút vào. Lý Anh Ninh rên rỉ đứt quãng, khóc nức nở giãy giụa. Bây giờ cả người cậu đều như nhũn ra, cậu giãy giụa cũng chỉ là nhẹ nhàng đẩy Cao Lễ Hành. Lực đạo liếm mút từ nhẹ đến nặng, đầu lưỡi với vào trong nội bích căng chặt, mặt lưỡi chạm vào nội bích mẫn cảm. Lý Anh Ninh chỉ cảm thấy mình đầu váng mắt hoa, ngay cả rên rỉ cũng sắp rên rỉ không ra. A, thân thể Lý Anh Ninh trượt xuống dưới, Cao Lễ Hành ôm cậu vào trong ngực, nữ huyệt càng không ngừng chảy nước, dù muốn ngừng cũng không được. Cao Lễ Hành ở bên ngoài lung tung sờ soạng một phen, chọc Lý Anh Ninh anh khóc kêu một tiếng, cúi đầu. Cao Lễ Hành hôn hôn Lý Anh Ninh, Lý Anh Ninh nếm được mùi vị trong miệng hắn, biết đây là hương vị âm tinh vừa bị Cao Lễ Hành liếm. Trên người lại nóng vài phần. Lý Anh Ninh ngồi ở trên người Cao Lễ Hành, tinh khí trước người còn bị Cao Lễ Hành nắm ở trong tay vuốt ve. Bởi vì vừa nữ huyệt bắn một hồi, phía trước đã có chút mềm, lại lưu luyến độ ấm của tay Cao Lễ Hành, ngay lập tức muốn bắn. Cao Lễ Hành điều chỉnh tư thế của cậu, một tay còn lại là đột nhiên cắm hai ngón tay vào hậu huyệt. Ngón tay ngay từ đầu tiên là ở bên trong vách tràng móc ngoài ấn xoa. tiếp liền chậm rãi thò vào bên trong, tìm chỗ mẫn cảm của Lý Anh Ninh. Chỉ một hồi Cao Lễ Hành tìm được. Bảo Bảo, ôm chặt ông xã, Lý Anh Ninh nghe lời. Buông tay mềm nhũn ôm eo Cao Lễ Hành. Một nửa mông đặt ở trên đùi Cao Lễ Hành. Theo ngón tay lặp lại trừu sáp chậm chậm cọ cọ. Đợi Lý Anh Ninh đã quen, động tác của Cao Lễ Hành liền lại nhanh hơn. Hơn nữa mỗi một cái đều ấn vào chỗ mẫn cảm ở hậu huyệt. Lý Anh Ninh nghe thấy tiếng vang dâm mỹ khi đâm vào. Ý thức đã sớm chậm rãi trầm luân. Lại càng không cần nói tính khí của cậu còn bị Cao Lễ Hành xoa nắn. Hai nơi cùng bị vuốt ve. Nữ huyệt bị xem nhẹ càng co rút nhanh. Lúc sắp cao trào Cao Lễ Hành đột nhiên cúi đầu hôn cậu. Lý Anh Ninh còn chưa phản ứng lại. Liền cảm giác trước mắt trắng xóa. Suýt nữa bị cường liệt khoái cảm làm cho ngất đi. Cao Lễ Hành nhẹ nhàng hôn má và khóe môi Lý Anh Ninh. Hắn lau nước mắt ở khóe mắt Lý Anh Ninh. Một lát sau Lý Anh Ninh khôi phục lại. Chán ghét, mặt Lý Anh Ninh vùi vào trong lòng Cao Lễ Hành. Ông xã anh còn chưa cắm vào em đã bắn. Cao Lễ Hành nở nụ cười. Đồ ngốc, Lý Anh Ninh bĩu môi. Tuy rằng vẫn là dầu dĩ không vui, lại cảm giác trong lòng ngọt thật sự. Cách chương.